Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Có phải hay không các người xuyến? Nói thật, Bạch Sách thật đúng là sợ Thiên Vương gọi ra một câu Demacia. Làm Thiên Vương ma hổ thú máy giơ cự kiếm nhảy lên thật cao thời điểm. Cái này cự mãng thú máy liền đã triệt để không có chạy trốn không gian. Hiện tại chỉ có thể ngạnh kháng cái này Thiên Vương thú máy một kích. Chỉ bất quá, có thể chịu sao? Đáp án trong nháy mắt liền rốt cuộc. Răng rắc nhất tiếng thanh âm điếc tai nhức óc. Khi nhìn đến trước mặt một màn về sau, mọi người đều là nuốt nước miếng. Cái này đừng nói có thể hay không bổ ra cái này cự mãng thú máy. Cái này liền cự mãng thú máy phía sau dốc núi nhỏ đều bị một phân thành hai. Mà cái kia cự mãng thú máy đang bị đánh hết về sau. Răng rắc một tiếng, theo cái cổ chỗ, đến hạ thân, trong nháy mắt một phân thành hai. To lớn thú máy lúc này thật thành đồng nát sắt vụn bắt đầu sụp đổ. Mà cái này cự mãng thú máy bên trong ma hạch, lộn xộn cái gì, hiện tại toàn bộ đều là tát, bốc lên to lớn khói xanh, cự mãng bị phách mở bộ vị, đốt đỏ bừng, dường như nung đỏ bếp lò một dạng, bốc lên hỏa tinh, lăn ra đây đi, làm xong đây hết thảy về sau. Thiên Vương thanh âm cũng là đột nhiên lên tiếng nói, mà cái kia bị chém thành hai khúc cự mãng đầu. Tắc thì là mở ra một đạo cửa ngầm. Cái kia phía trước nam tử áo đen mặt không thay đổi đứng ở cự mãng phía trên phần đầu. Tự xưng là đại lục chính thống nhất. Kỳ thực chẳng qua là sỉ nhục thôi. Các ngươi nên tìm một chỗ không người chết. Mà không phải đi tới nơi này. Cùng những thứ này dơ bẩn hôi thối tiện chủng thú người thông đồng làm bậy. Thiên Vương cái kia, giọng châm chọc cũng là theo thú máy trung truyền tới. Bản thân liền là một đám thất bại người, kết quả còn cuồng vọng muốn giữ vững trước kia vinh quang. Nhìn ngươi bộ ngực tiêu chí, bảy đại chiến tướng, ngươi thật là không có đem ta cười ngạo. Ngươi cũng đã biết, Long Thục Vương tộc sớm đem tổ tông của các ngươi bảy đại chiến tướng bài vị vứt xuống đống rác. Mang theo vật kia lừa mình dối người, muốn cùng Vũ Linh đại lục đối kháng. Nếu thật là có thực lực cũng được, chỉ bất quá, lộng nửa thiên, nhưng chỉ là nhất đài tám đời lão ra máy móc, dựa vào những thứ này cày ruộng chọn phân người cơ khí. Các người muốn đánh về Long Thục lão ra, cười chết người, Thiên Vương ba hoa, vậy thì thật là từng chữ đâm thẳng vào tim gan, những câu đều là bả đao, cắm ở nam tử áo đen kia tâm lên. Nam tử áo đen kia lúc đầu lãnh đạm thần tình, cũng bởi vì Thiên Vương ba hoa liền càng ngày càng che lấp. Nổi giận, gân xanh trên trán bạo khởi, mà Thiên Vương như trước cười lạnh nói, kỹ thuật không được, không trách các ngươi, dù sao cũng là ở một cái như vậy chim không ỉa phân dơ bẩn địa phương. Thế nhưng, các ngươi chí thương đâu? Hơn 60 vạn thú nhân quân đội. Không sai biệt lắm là nơi này cực hạn chứ. Muốn một lớp giết chết chúng ta. Lại không được nghĩ. Chỉ các ngươi như vậy ném một cái ném tiểu thủ đoạn. Sớm đã bị chúng ta nhìn thấu. Hiện tại như không có đoán sai. Các ngươi 600.000 quân đội. Toàn bộ đều bị chúng ta Thiên Vương tộc đệ thập nhị đại máy móc toàn bộ diệt. Xách xách xách. Như đã nói qua. Có phải hay không các ngươi xuyến. Xuyến, mọi người đều là nhất mộng, sâu này, là có ý gì, mà ở giây tiếp theo, Thiên Vương Tắc thì là muốn đến một cái gì đặc biệt buồn cười sự tình đến. Nhịn không được điên cuồng cười ha hà, mà cái này to lớn cơ giới ma hồ cũng là ôm cái bụng điên cuồng run run. Ha ha ha ha ha, có phải hay không các người cùng những thứ này thú nhân xuyến? Cho nên... Các người trí thương cũng cùng những thứ này thú nhân giống nhau. Biến được cực kỳ thấp hả? Ha ha ha ha, bảy đại chiến tướng hậu đại dĩ nhiên là cùng đê tiện ma thú hỗn chuỗi tạp trùng. Ha ha ha, wow, Bạch Sách lấy vì liền liệt thanh tấm kia mỗi ngày không có chuyện gì ra bên ngoài. Thối lắm miệng, đã đủ tiện, hiện tại đến xem, ân, tiểu vu thấy đại vu, những thứ này càng là người có kiến thức, nói lên tổn hại nhân đến, thì càng thêm chu tâm, mà thiên vương lời nói, tựa hồ cũng là triệt để làm tức giận phía dưới này nam tử áo đen. Nam tử mặc áo đen này đứng ở vậy cũng sập trên đất cự mãng đầu trên cắn răng. Nửa phần chung về sau, đột nhiên nhếch miệng lên, cười lạnh nói, thực sự là rất buồn cười a. Ha ha ha ha, chẳng lẽ không buồn cười sao? Thiên vương như trước nhịn không được cười lớn, đồng thời cái này cười cười, cái này to lớn cơ giới ma hổ đều cười nằm tại mặt đất. Trong đầu một bên truyền tới cái kia thiên vương tiếng cười to. Còn vừa dùng tay nện đĩa, toàn bộ mặt đất đều bị cái này thiên vương đập ầm ầm rung động. Bạch Sách đám người tắc thì là vẻ mặt không nói. Ngươi có thể chú ý hạ thân phận của mình chứ sao? Ngươi nhưng là vương a. Bất quá, tỉ mỉ suy nghĩ lại, dường như cũng thật bình thường. Cái này tám đại vương tộc vương, cái kia không phải từ ngạo mạn không gì sánh được thích chơi con vợ cả vương tử tới được. Có Long Thục Phác Du cái này chủng tâm tư kín đáo, tự nhiên cũng liền có Liệt Thanh cái này chủng yêu mến nháo đằng. Bạch Sách cảm giác mình là chứng kiến 20-30 năm sau Liệt Thanh bộ dạng. Nam tử áo đen kia cứ như vậy lẳng lặng xem một hồi cái này to lớn thu máy về sau, tựa hồ quyết định cái gì quyết tâm một dạng, đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi biết không, ngươi lúc đầu hôm nay có thể không cần chết. Những lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người đều là ngẩn ra, bao quát cái kia chính cười nằm dưới đất thiên vương đều là như đây. Câu này uy hiếp, tẫn quản cái này nhìn trước mắt đến, những lời này mềm nhũn vô lực, bởi vì nam tử mặc áo đen này hiện tại cái gì cũng không dư thừa. Đừng nói uy hiếp thiên vương sự sống còn, chính hắn lập tức đều phải chết ở chỗ này. Nhưng liền loại tình huống này, đột nhiên uy hiếp đối phương, tẫn quản mọi người không nghĩ ra vì sao, nhưng mọi người cũng đột nhiên biến được khẩn trương. Chẳng lẽ còn có hậu chiêu? Coi như thiên vương ở nghe được câu này về sau, cũng là hơi hơi nghiêm túc, không đang cười, chỉ bất quá, cũng sẽ không bởi vì đối phương cái này tùy tùy tiện tiện câu nói đầu tiên biến được sợ. Vậy coi như quá mất thân phận. Ồ, thật sao? Ta đây hẳn là lúc nào chết à? Thiên vương cái kia mạn bất kinh tâm thanh âm cũng là vang lên. To lớn thu máy cũng từ dưới đất bò dậy. Nam tử mặc áo đen này cười lạnh một tiếng nói, lúc đầu ngươi có thể sống lâu một cái tháng hai cái tháng, chỉ bất quá ngươi cái miệng kia thật sự là quá thúi, đều chiêu con ruồi, cho nên ngươi hôm nay nhất định phải chết ở đây. Há, ta đây cho ngươi thời gian một tiếng giết chết ta, nhưng vấn đề là như ngươi không đánh chết ta làm sao bây giờ? Thiên vương cười lạnh nói. Chỉ bất quá, đối với thiên vương những lời này, phía dưới kia nam tử áo đen cũng là nhếch miệng lên nói, không cần một tiếng đồng hồ, 30 phân chung là được rồi. Tốt lắm a, bắt đầu ngươi biểu diễn a. Thiên vương mặc dù nói cực kỳ mạn bất kinh tâm, dường như thật cái gì còn không sợ, chỉ bất quá thú máy tư thái phòng ngự tắc thì là hoàn toàn mở ra. Liền dây tiếp theo, nam tử áo đen sau lưng lần nữa xuất hiện hỏa diễm chiến dực, chậm rãi thăng khoảng không, lẳng lặng nhìn thiên vương khẽ nói, xuất hiện đi, tại mọi người còn không có trở lại thần, cái này muốn xuất hiện gì gì đó thời điểm. Một giây kế tiếp, đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt, phốc thử một tiếng, một cái cơ giới cự mãng dưới đất chui lên, ở thiên vương bên trái xuất hiện. Tại mọi người cũng còn không có tỉnh hồn lại thời điểm, lại là phốc thử một tiếng, lại là một cái cơ giới cự mãng xuất hiện ở thiên vương phía bên phải. Phốc thử, phốc thử, phốc thử,